Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, điên cuồng liên tục cái rắm. Nổ, chương thứ nhất, đáng chết hỗn đản, đây hết thảy có phải hay không là ngươi? Phốp, lúc này, Hỏa Ẩn vô cùng phẫn nộ hướng về Bạch Phong giống to. Bất quá còn không có giống xong, cái kia quen thuộc kéo dài rắm vang lại lần nữa vang lên, mà lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái kia lộng lẫy vô cùng tia lửa cũng là theo chân phun ra ngoài. Lúc này, giữa đám người có một tên nam tử, hai mắt đột nhiên sáng lên, giống như phản ứng hiểu rõ ra cái gì, trực tiếp la lớn. Chúc mừng Hỏa Thần đại nhân lại sáng thế thần công. Như thế thần công lấy cái rắm ảnh hưởng địch nhân, từ đó sát chiêu vô địch tia lửa thừa cơ mà ra. Như thế thần công chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hỏa Thần đại nhân vừa mới độc sáng tạo ra thì triệu tập ta để cho chúng ta chứng kiến như thế thần công, thật là chúng ta vinh hạnh. Mà theo người này tiếng la rơi xuống, người chung quanh cũng lập tức đều hiểu rõ ra, đều đi theo hô to tán dương lên, bởi vì bọn hắn cho rằng vừa mới người kia nói hợp tình hợp lý. Mà lần bọn họ cũng chứng kiến tia lửa kia uy lực hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Không phải vậy, nếu như không phải như thế lời nói, Hỏa Thần vì sao lại vào hôm nay đem bọn hắn triệu tập lại? Mà lại đang nói xong chuẩn bị bảo hôm nay triệu tập bọn họ cái gọi là sự kiện kia về sau, liền trực tiếp bắt đầu đánh rắm băng tia lửa. Hỏa Thần lại làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ làm như thế? Cho nên, mọi người cho rằng vừa mới người kia nói thì là thật, càng là hối hận chính mình tại sao không có dẫn đầu kịp phản ứng. Nghe liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ, Hỏa Thần sắc mặt lúc này biến đến khó coi. Hắn, đường đường bốn đại vũ trụ thần vương chi chủ Hỏa Thần, làm sao có thể sáng tạo như thế cứt chó thần công? Ha ha ha, bởi vì linh hồn phù là lấy Bạch Phong làm chủ đạo, cho nên những cái kia tiếng gọi ầm ĩ, Hỏa Thần nghe được, hắn cũng là có thể nghe được, mà sau khi nghe xong, thật là nhịn không được trực tiếp cuồng tiếu lên. Có tài, thật là con mẹ nó thật tài tình. Hỏa Thần thuộc hạ của ngươi quả nhiên đều là tinh anh a. Bạch Phong không còn che giấu trào phúng âm thanh, lúc này bỗng nhiên theo Hỏa Thần trong đầu vang lên. Hỏa Thần lúc này vẫn lấy mỗi 3 giây một cái tia lửa vang lớn cái dám tiếp tục bắn lấy. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trong mắt sớm đã tràn ngập vô cùng lửa giận. Tiểu tử, ta biết đây hết thảy đều là ngươi động tay chân, hiện tại lập tức dừng lại cho ta. Hỏa Thần sớm đã thử dùng lực lượng của mình áp chế trong bụng cái kia cỗ quỷ dị lực lượng, nhưng mặc kệ hắn làm sao áp chế, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, sau cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Cho nên lúc này, dù là lửa thần lửa giận ngút trời, cũng là không dám nói gì ngoan thoại. Cái gì? Hỏa Thần ngươi vừa mới nói cái gì? Ta cái này bỗng nhiên tín hiệu không tốt lắm, nghe không rõ ngươi đến cùng đang nói cái gì. Đúng, vừa mới ngươi không phải để cho ta tranh thủ thời gian gãy mất giữa chúng ta liên hệ à? Vậy được rồi, vốn là muốn cùng ngươi nhiều làm nhảm một hồi, vậy trước tiên như vậy đi. Nghe được Hỏa Thần lời này về sau, Bạch Phong bỗng nhiên nói một câu như vậy để Hỏa Thần trong nháy mắt lo lắng. Chờ một chút, Hỏa Thần căn bản không biết mình cái gì thời điểm mới có thể dừng lại. Cho nên nghe xong Bạch Phong lời này về sau, vội vàng hô to lên. Sai lầm rồi sao? Nghe được Hỏa Thần mà nói về sau, Bạch Phong đột nhiên hỏi một câu như vậy. Hả? Nghe được Bạch Phong lời này về sau, Hỏa Thần đầu tiên là sững sờ, có điều rất nhanh thì hiểu rõ ra, sâu ra mấy hơi thở, đem hết toàn lực áp chế lửa giận trong lòng, tận lực để ngữ khí của mình bình ổn xuống tới, sau đó mới mở miệng nói, Bạch Phong tiểu tử, ta sai rồi, Bạch Phong tiểu tử cũng là ngươi có thể kêu. Ở trong mắt người khác ngươi là bốn đại vũ trụ thần vương một trong. Nhưng ở ta Bạch Phong trong mắt, ngươi chính là một cái không mặc quần đánh giấm có thể nhảy ra tia lửa đồ bỏ đi mà thôi. Rõ chưa? Nghe được hỏa thần nhận sợ, Bạch Phong lại không định dễ dàng như vậy buông tha đối phương. Dù là Bạo Linh đã triệt để nắm trong tay hệ thống. Sử dụng những vật này không có cái gì đại giới, nhưng linh hồn này phù cùng cái giấm hoa thẻ dù sao cũng là cực sự cao cấp đồ vật. Mà hắn cũng là theo thời gian khổ cực tới, tiêu hao như thế hai cái đẳng cấp cao đồ vật. Hắn lại làm sao có thể sẽ dễ dàng như thế phóng qua lửa thần. Bạch Phong, làm người lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện, người tốt nhất đừng làm quá phận. Nghe được Bạch Phong lời này, hỏa thần rốt cục áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Hướng thẳng đến Bạch Phong đại giống lên. Có thể nói, tinh khí thứ nhất nóng nảy hỏa thần, có thể ẩn nhẫn đến loại trình độ này. Đã có chút vượt qua Bạch Phong dự liệu, nếu như lúc này thời điểm còn không bạo phát, vậy hắn đối hỏa thần điện nhận biết, liền muốn một lần nữa suy tư. Thật sự là không có ý tứ, ta còn thực sự không cần lưu thủ, ngày sau gặp nhau lại như thế nào, có tin ta hay không để ngươi một mực như thế? Bạch Phong lúc này mười phần kiên cường trả lời, còn có, xem ra không lấy ra chút thật đồ vật. Ngươi vẫn là không cách nào nhận rõ hiện tại tình huống a. Nghe được Bạch Phong câu nói kế tiếp, một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường bỗng nhiên theo hỏa thần trong lòng hiển hiện đi ra. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một mực duy trì mỗi 3 giây thả một cái tia lửa cái giấm hỏa thần. Lúc này bỗng nhiên cảm giác được trong bụng cái kia cỗ quỷ dị lực lượng bỗng nhiên mãnh liệt lăn lộn. Giống như là một cái bình tĩnh mặt biển, bỗng nhiên bắt đầu bốc lên, dao động sóng lớn bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Phốp, phốp, phốp, không đợi hỏa thần kịp phản ứng, liên tiếp to lớn cái giấm vang thì giống như Gatling đồng dạng. Điên cuồng bắn, nếu có người hiện đại nhìn đến lúc này hỏa thần dáng vẻ. Khả năng thật hội phản ứng đầu tiên đem hắn tưởng tượng thành một cái cực kỳ bá khí Gatling. Bởi vì liên tiếp không ngừng vang lên giấm vang thì giống như nổ súng đồng dạng. Mà cái kia tùy theo mang ra to lớn tia lửa, cũng là giống như cái kia thương hoa đồng dạng. Cực kỳ huyễn khốc, càng quan trọng hơn một điểm là, bởi vì cái giấm hoa thể lực lượng bỗng nhiên điên cuồng bạo phát. To lớn giấm vang cũng là sinh ra to lớn phản tác dụng lực. Kỳ thật trước đó cũng là có phản tác dụng lực. Bất quá một mực bị hỏa thần dùng sức mạnh áp chế mà thôi. Nhưng bây giờ hỏa thần căn bản áp chế không nổi cỗ này phản tác dụng lực. Trầm ổn cước bộ cũng là bắt đầu loạn cả lên. Điều này sẽ đưa đến thân thể của hắn cũng theo phát sinh biến hóa. Tùy theo đưa tới chính là... Hắn nhảy ra to lớn tia lửa, giống như bắn phá đồng dạng, bắt đầu điên cuồng hướng về chung quanh tụ tập hỏa thần điện thành viên bắn đi. Loạn, triệt để loạn, theo hỏa thần khống chế không nổi thân thể của mình. Cái giấm vang mang ra tia lửa trực tiếp đối chung quanh không có chút nào chuẩn bị hỏa thần điện. Thành viên, tạo thành to lớn công kích, mọi thứ bị dính đến người. Quần áo trên người cùng trên thân các địa phương lông tóc. Toàn bộ đều bị cháy hết rồi. Mọi người chạy mau a! Hỏa thần đại nhân thần công hẳn là xuất hiện một lần sai lầm. Hiện tại mọi người nhanh lên một chút trốn trước. Tại cái này hỗn loạn thời khắc. Không biết người nào hô lớn một tiếng. Hơn vạn tên hỏa thần điện thành viên ầm vang tán đi. Sau cùng to lớn trung ương quảng trường. Chỉ để lại một cái điên cuồng xung quanh đánh giấm bắn tia lửa hỏa thần. 20 hơi thở thời gian, điên cuồng liên tục cái giấm rốt cục cũng ngừng lại, mà lúc này hỏa thần sắc mặt cũng là trực tiếp xanh mét lên. Hô, hỏa thần lúc này cũng không có trực tiếp nổi giận đối Bạch Phong đại hống đại khiếu, mà chính là hít một hơi thật sâu, áp chế lửa giận trong lòng.